trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đối với Sa Đường anh cũng không có gì để giấu giếm. Cho nên liền đem tất cả nội dung mình nhớ ra. Thuận tiện nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Sa Đường. Nói đúng ra, tôi cũng không phải là NPC trò chơi. Tôi được mẹ đưa vào trò chơi khi còn rất nhỏ. Mẹ tôi bị bệnh trầm cảm rất nặng. Sau khi biết tôi di truyền căn bệnh rối loạn cảm xúc, liền đưa tôi vào trò chơi này. Cô ấy có thể muốn cứu tôi. Kết quả là cô ấy đã CS3T. Sa Đường thiếu chút nữa thất thanh. Cái gì? Anh vẫn cho rằng Trần Hạ là NPC của trò chơi. Kết quả thế nhưng người này cũng là người chơi. Vậy tại sao anh không nói rằng anh cũng là một người chơi? Tại sao hệ thống lại luôn thiên vị anh? Không phải Sa Đường cũng không phải hoài nghi Trần Hạ. Chỉ là chuyện này quá kỳ quái. Tất cả người chơi đều bị hệ thống đùa bỡn vỗ tay. Trần Hạ lại độc chiếm ưu ái hệ thống. Trần Hạ buông tay. Bởi vì tôi cũng vừa mới nhớ tới a. Trước kia không nói là bởi vì hệ thống đã nói với tôi. Thân thể của tôi ở ngoài đời đã CS3T. Bởi vậy cho nên cho dù tôi rời khỏi trò chơi cũng chỉ là một người thực vật. Cho nên đối với tôi mà nói không ra ngoài khác nhau cũng không lớn. Về phần hệ thống thiên vị, Trần Hạ híp mắt lại. Anh ta cũng chỉ suy đoán. Dù sao người kia chưa từng nói rõ ràng. Tôi cũng không phải là người yêu thích của hắn ta. Tình huống của tất cả ác quỷ cùng tôi đều không khác nhau lắm. Tuổi trẻ liền tiến vào trò chơi. Chúng ta đều được hệ thống nuôi dưỡng lớn lên. Hệ thống thiên vị chúng ta. Tôi cảm thấy càng giống như là vì muốn đánh lạc hướng người chơi. Thấy Sa Đường không rõ. Trần Hạ đổi cách nói khác. Lúc cậu chơi trò chơi để ý nhất là cái gì? Sa Đường cân nhắc một chút cũng hồi tưởng lại. Đại Boss. Đúng vậy. Chính là Đại Boss. Người chơi trò chơi đều hy vọng mình trở thành đồ long dũng sĩ. Cho nên ác quỷ trong trò chơi tồn tại như vậy. Rất ít người sẽ nghi ngờ một hệ thống nhìn qua công bằng công bằng. Chỉ phụ trách thúc đẩy quá trình trò chơi. Bất quá Sa Đường lập tức lại phát hiện hai điểm mù. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó không biết mục đích chân chính của hệ thống. Vì sao anh không thử hoàn thành nhiệm vụ xông ra ngoài? Trần Hạ lại cười khổ. Anh ta chen vào trò chơi mấy chục năm. Gặp qua vô số người chơi cùng quỷ quái. Nếu như có thể anh ta đương nhiên muốn đi ra ngoài. Bởi vì tôi bị mẹ tôi mang theo lên xe thông linh xa. Tôi không nhận được lời mời chơi game. Cũng chính là đồng tiền xu sinh mệnh kia. Cho nên tôi tương đương với một người chơi không có tài khoản. Không có trang người dùng. Không có thiết lập hệ thống. Làm thế nào để rời khỏi trò chơi đây? Không thể nào. Từ trước vấn đề này. Anh ta đã thử vô số lần. Rõ ràng anh ta cầm mật mã đăng xuất ra. Nhưng lại không có cái gọi là hộp thoại để đăng xuất ra. Đây đại khái cũng là nguyên nhân hệ thống căn bản không lo lắng việc anh ta lấy được mật mã đăng nhập. Vậy tại sao hệ thống lại biết tình huống thân thể trong tình huống thực tế của anh? Sa Đường tiếp tục ném ra vấn đề thứ hai của mình. Nghe vậy Trần Hạ sửng sốt một chút. Vấn đề này vẫn là lần đầu tiên có người thảo luận với anh ta. Bởi vì hệ thống có thể đăng lên. Hắn nói cho tôi biết. Nói đến phía sau Trần Hạ đột nhiên sửng sốt. Hệ thống cũng chính là người thực vật cổ hề. Hắn làm sao có thể đi kiểm tra tình huống của anh ta? Có nhân viên RMD nào khác trong trò chơi này không? Làm sao anh biết tình huống cụ thể của cổ hề? Nhìn thấy Trần Hạ tựa hồ hiểu được mình cảm thấy kỳ quái một chút. Sa Đường phi thường vui mừng. Trần Hạ lắc đầu. Anh ta chỉ gặp qua một nhân viên trò chơi của cổ hề. Trên người mỗi người đều có đặc điểm cá nhân phi thường rõ ràng. Anh ta còn không đến mức không phân biệt được hệ thống có đổi người hay không. Nhất là trước khi gặp được Sa Đường trên cơ bản đều ở trong thành hoang vu. Tình huống của cổ hề là do chính hắn viết trong nhật ký. Hắn cũng chưa bao giờ kiêng dè bị mấy tên ác quỷ chúng ta nhìn thấy. Đại khái là cảm thấy chúng ta tồn tại trong trò chơi. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Sa Đường cười lạnh. sắc bén dị thường nói ra vấn đề đầu tiên không thích hợp. Anh có từng nghĩ tới, người này bởi vì hệ thống ràng buộc đều là người thực vật. Những nhân viên trò chơi khác còn dám tiến vào sao? Đều không có người tiến vào. Không có câu thông. Ai mẹ nó nói cho anh biết. Thân thể anh rốt cuộc là tình huống gì? Nói đến phía sau xa đường kỳ quái phẫn nộ. Nào có lừa gạt người như vậy? Trần Hạ cho rằng, vấn đề này anh ta thật đúng là chưa từng nghĩ tới. Lúc anh ta tiến vào trò chơi còn quá nhỏ. Đối với trò chơi không có nhận thức gì. Xác thực mà nói, anh ta đối với thế giới thực không có nhiều hiểu biết. Lúc nhỏ phần lớn là ở bệnh viện cùng nhà khứ hồi. Trong trí nhớ chỉ có căn biệt thự trống trải không người cùng bệnh viện sơn trắng tràn ngập mùi nước khử trùng. Đã từng đối với người tự xưng là mẫu thân kia coi như có chút ấn tượng. Ngẫu nhiên khi người khác tán gẫu cũng sẽ nhớ kỹ. Hiện giờ cũng chỉ có thể nhớ rõ đó là một nữ nhân khi thì bình thường khi thì điên khùng. Trừ chuyện đó ra, không còn gì khác, tâm tình hơi chậm lại. Xa đường đột nhiên phản ứng lại lời nói trước kia của nam nhân. Thăm dò hỏi, anh, trông cũng không giống như một người mắc chứng bệnh trở ngại tình cảm. Người này đừng nói là rối loạn tình cảm. Theo anh thấy, tình cảm quá nhiều. Trần Hạ trầm ngâm nói, có lẽ là lớn tuổi rồi. Không thuốc mà khỏi, thấy xa đường lại muốn khinh bỉ anh ta. Anh ta vội vàng tìm bổ sung nói. Tôi nói đùa, tôi cảm thấy bởi vì gặp được cậu tôi mới tốt. Xa đường ha hả cười lạnh. Nếu thích cá nhân là có thể chữa bệnh. Muốn bác sĩ mà, tất cả mọi người chuyển nghề đi làm bà Mai là được rồi. Thứ nhất, Trần Hạ phải nghĩ biện pháp đưa xa đường ra ngoài. Bởi vì Trần Hạ phản bội cùng xa đường hai lần trước may mắn rời đi. Làm cho hệ thống trở nên cảnh giác. Hiện tại muốn đến nơi hệ thống đăng xuất cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thứ hai, sau khi xa đường đến thế giới thực, đầu tiên xác định tình huống thân thể của Trần Hạ. Nếu coi như khỏe mạnh, liền tìm người xử lý máy chủ. Nếu thật sự biến thành người thực vật, vậy trở về trò chơi rồi mới thương nghị. Vốn dựa theo ý của Trần Hạ là trực tiếp xử lý máy chủ. Nhưng xa đường không chịu, tình huống còn chưa tới trình độ đó. Trần Hạ đối với việc rời khỏi trò chơi có một loại sợ hãi theo bản năng. Anh ta đối với thế giới này đã quá quen thuộc đến mức anh ta vốn không thể tưởng tượng được một nơi hoàn toàn xa lạ nếu như phải bắt đầu lại từ đầu. Anh ta thậm chí sẽ nghĩ, có lẽ thế giới này mới là vùng đất chôn cốt cuối cùng của anh ta. Chỉ là Trần Hạ không biết nguyên nhân xa đường lần thứ hai trở lại trò chơi. Bởi vì quyết định này, hai người lần đầu tiên đã xảy ra cuộc cãi vã chân chính. Cuối cùng xa đường nóng nảy, miệng không chọn lời nói. Vậy sau khi tôi ra ngoài sẽ kết hôn, đến lúc đó sẽ gửi thiệp cưới cho anh. Trần Hạ nào nghĩ lâu dài như vậy? Theo anh ta thấy, xa đường có thể đi ra ngoài chính là tốt nhất. Ai biết người này dĩ nhiên đều nghĩ đến việc kết hôn. Không được, Trần Hạ cứng rắn kéo người vào trong ngốc mình. Cậu là của tôi, không được kết hôn với người khác. Xa đường cười lạnh, mẹ nó anh bớt xen vào chuyện của tôi đi. Anh là ai? Anh chẳng qua chỉ là NPC cũng không ra được trò chơi. Quản chuyện của người chơi để làm gì? Trần Hạ cũng tức giận, ấn đầu người liền hôn lên, mắt thấy sắp hôn lên. Lại bị xa đường lấy tay ngăn trở. Vì thế nụ hôn này liền rơi vào mờ u bàn tay xa đường. Trần Hạ nắm lấy cổ tay xa đường. Kéo tay xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm mờ u bàn tay trắng nõn kia. Phía trên còn sót lại thủy quang nhàn nhạt. Trần Hạ, anh đã nghĩ qua sau này chưa? Thanh âm xa đường nghe có chút trầm thấp. Giống như là cảm xúc anh không ngẩng lên nổi. Trần Hạ rời ánh mắt lại. Nhìn về phía ánh mắt xa đường, ngoài ý muốn phát hiện trong đôi mắt bình tĩnh có ánh sáng trong suốt lóe ra. Thấy thế Trần Hạ hoảng hốt, cảm xúc vừa rồi còn tức giận muốn CS3T lập tức ném ra sau đầu. Tôi sai rồi, cậu đừng khóc, cậu nói gì tôi đều nghe lời cậu. Xa đường lắc đầu, ý bảo Trần Hạ nghe anh nói xong. Vì sao tôi vào lại trò chơi anh biết không? Trần Hạ ngẩn người. Đây là đề tài bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thảo luận qua. Anh ta đương nhiên biết điều kiện sàng lọc của Cổ Hề. Cho nên anh ta không đành lòng hỏi. Mà Sa Đường cũng chưa từng chủ động nhắc tới. Tôi bị ung thư dạ dày. Giai đoạn cuối, Sa Đường bình tĩnh nhìn Trần Hạ. Trò chơi này là giả. Vậy có nghĩa là tôi không có tương lai. Anh hiểu không? Suy nghĩ của tôi bây giờ chính là có thể đưa anh ra ngoài. Nói xong Sa Đường nghĩ đến lão nhân gia này đại khái không hiểu cái gì là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vì thế thuận thế giải thích. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối chính là ý tứ không được cứu nữa. Căn cứ vào dự đoán của bệnh viện, giới hạn tính mạng của tôi chỉ còn nửa năm. Trần Hạ sửng sốt, tiến vào trò chơi này phần lớn là sinh mệnh sắp đi đến hồi kết. Bởi vì chỉ có người như vậy mới có thể hiểu được sinh mệnh đáng quý. Mới có thể vì hy vọng yếu ớt mà dốc hết toàn lực. Anh ta thường xuyên tưởng tượng người này là bệnh gì. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới tính mạng của người này lại chỉ có nửa năm. Sự thật nói ra lại tàn nhẫn như thế. Trong trò chơi, có đủ loại đạo cụ kỳ diệu. Tại thời điểm quan trọng có thể cứu người một mạng. Nhưng đi đến thế giới thực công bằng và tàn khốc kia. Anh ta cái gì cũng không làm được. Anh ta chỉ có thể nhìn người yêu của mình dưới sự tra tấn bệnh tật của sinh mệnh từng chút trôi qua. Nếu không, Trần Hạ còn chưa nói ra miệng đã bị chặn ở cổ họng. Anh ta muốn khuyên Sa Đường. Nếu không ở lại trong trò chơi đi. Ít nhất ở chỗ này Sa Đường không cần trải qua sinh lão bệnh tử. Ít nhất, họ vẫn có thể ở bên nhau. Nhưng lời này anh ta nói không ra miệng. Chưa nói đến hệ thống đang đuổi giết bọn họ. Anh ta có năng lực bảo vệ Sa Đường dưới thủ đoạn lật mây che mưa của hệ thống hay không? Nói ai nguyện ý vĩnh viễn sống trong một thế giới trò chơi kinh dị chứ? Người khác anh ta không biết. Thế nhưng anh ta luyến tiếc để cho Sa Đường vĩnh viễn ở tại chỗ này. Người này sợ quỷ như vậy. Hơn nữa không có người thân. Không có bạn bè ở đây. Chỉ là vô cùng vô tận chém giết cùng tham lam. Sự thật xấu xí nhất. Giờ bẩn nhất trên thế gian trong trò chơi này mỗi ngày đều diễn ra. Anh ta tự nhận mình cũng không làm được. Trơ mắt nhìn người giống như ánh sáng này. Dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Cuối cùng trở thành một bộ phận của hắc ám. Nếu đó là trường hợp thật sự xảy ra. Anh ta sẽ phát điên mất. Sa Đường nhẹ nhàng nắm tay Trần Hạ. Anh hy vọng Trần Hạ có thể hiểu được tâm tư của anh. Cũng hy vọng Trần Hạ có thể có được một thế giới tốt đẹp. Mặc dù thế giới kia không có anh. Hơn ai hết, anh biết rõ cuộc sống của mình trôi qua từng chút một. Sau khi rời khỏi trò chơi này, anh cần phải sắp xếp rất nhiều. Đối với mẹ, đối với công việc, cũng như về Trần Hạ. Trần Hạ sống trong trò chơi này quá lâu. Đã mất đi khả năng sinh tồn trong thế giới thực. Cho nên trong thời gian nửa năm còn lại, anh còn muốn dạy cho người này cách mưu sinh trong thế giới thực. Anh thậm chí còn lo lắng. Ở trật tự xã hội này ước chừng tương đương với trò chơi sụp đổ cuộc sống đã lâu. Trần Hạ có thể làm ra chuyện vi phạm pháp luật loạn kỷ hay không? Dù sao trong thế giới trò chơi này, giết người cũng không cần phải trả giá gì. Nghe Sa Đường nói, ánh mắt Trần Hạ sáng lên trong chớp mắt. Có cái gì có thể cao hứng hơn là nghe người mình thích nói quan tâm đến mình không? Người khác không biết thế nào. Dù sao Trần Hạ cũng rất cao hứng. Nhưng nghĩ đến tình huống thân thể của Sa Đường, Trần Hạ lại lần nữa u sầu. Anh ta đối với trình độ y tế thế giới thực không biết. Nhưng nếu Sa Đường đã lựa chọn đến trò chơi tìm kiếm một đường sinh cơ, vậy chứng tỏ phương pháp y tế hiện tại không cách nào chữa khỏi bệnh của anh. Không cần khổ đại cứu thâm như vậy. Kỳ thật tôi nghĩ rất tích cực. Sa Đường an ủi Trần Hạ. Anh không thích bầu không khí sầu vân ảm đạm. Nhất là trên mặt người này. Lần đầu tiên rời khỏi trò chơi này. Lúc ấy tôi cho rằng tôi sẽ không trở lại. Nếu như không phải vì anh. Thời gian của tôi đại khái đã đi đến hồi kết. Nửa năm nghe có vẻ rất dài. Nhưng thực sự cũng rất ngắn. Ngắn đến mức kế hoạch chưa viết xong. Cái gì cũng không kịp làm. Liền vội vàng kết thúc. Ngay từ đầu nghe Trần Hạ nói trò chơi này là giả. Anh thật sự vô cùng tức giận, cũng thật sự có thương tâm. Nhưng anh có được toàn bộ ký ức, nhớ tới cuộc gặp gỡ với Trần Hạ, từng chút từng chút từng chút ở cùng một chỗ với Trần Hạ. Còn có lần đầu tiên sau khi rời khỏi trò chơi, anh ở trong thế giới thực cùng mẹ đi ăn cơm xem phim. Từng nét viết di thư cho luật sư của mình. An bài thừa kế tài sản. Những điều này dường như đã trôi qua trong một thời gian dài. Nhưng những kinh nghiệm này là có thật, nhưng cũng an ủi trái tim của mình, lấy lại sự yên tĩnh và mưa phùn. Nhiều lần đối mặt với cái CS3T đau đớn nhất không phải là người trong cuộc. Bởi vì cái CS3T đến quá nhanh quá đột ngột. Ngắn ngủi buồn và đấu tranh là sự im lặng vô giác của sự thiếu hiểu biết. Mà gia đình anh, trong phần đời dài dằng dặc đều chỉ có thể thông qua hình ảnh chụp ảnh để tưởng nhớ. Người đã từng có trọng lượng trong cuộc sống của mình, có lẽ sẽ rơi lệ đầy mặt, có lẽ sẽ hối hận đã từng thiếu hụt bạn bè. Nhưng nhiều hơn nữa, những năm tháng tốt đẹp mà chúng mình đã trải qua, và sau đó lấp đầy thế giới tối tăm của mình trong nhiều thập kỷ với ánh nắng mặt trời ngắn ngủi này. Nhưng con người đôi khi chính là ích kỷ như vậy. Rõ ràng biết bọn họ sẽ thống khổ, nhưng vẫn hy vọng bọn họ không quên mình. Bởi vì đây là dấu vết anh từng tồn tại, là quá khứ sinh ra làm người của anh. Cho nên đối với Sa Đường mà nói, anh càng lo lắng chính là mẹ anh cùng Trần Hạ, sợ bọn họ không chiếu cố tốt cho mình. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều, vì vậy nếu cơ thể của anh không có vấn đề, anh phải đi với tôi. Coi như là có vấn đề, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Không nên ở tại chỗ này, được không? Sa Đường lúc trước nhận định trò chơi này là hiện tượng linh dị nào đó. Vẫn cho rằng thân thể mình tiến vào trò chơi. Cho đến khi anh rời khỏi trò chơi, lại mở mắt phát hiện mình đang nằm trên bệnh viện dưỡng lão. Đối với y tá, anh ta chỉ ngủ một giấc. Cho nên trò chơi này bắt đầu chính là đồng xu sinh mệnh kia. Thứ kia đại khái chính là tồn tại tương tự như phương tiện tiến vào trò chơi. Mà anh cho rằng đi ra khỏi bệnh viện, lên thông linh xa đều là kịch tính sau khi tiến vào trò chơi. Trần Hạ sững sờ gật đầu. Thế giới bên ngoài tuy rằng tràn ngập biến số không biết. Nhưng nơi đó là nơi Sa Đường sinh sống lớn lên hơn nữa còn yêu thích sâu sắc. Anh ta cũng muốn đi xem một chút. Những người yêu thích đã nhìn thấy phong cảnh. Đi qua đường phố, không biết hai thế giới Mao Huyết Vượng có phải là một hương vị. Ý kiến đạt được thống nhất, Sa Đường cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh có thể nhìn ra người này rụt rè, cho nên anh nhất định phải đem người này kéo ra. Thế giới như vậy không xứng lưu lại người này. Không tốt, Trần Hạ đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Sa Đường. Tôi biết vì sao lầu ba của Sa gia là đất dưỡng quỷ, Sa Đường nghe vậy cũng khẩn trương hẳn lên. Dù sao đó cũng là nơi anh mỗi ngày ở, Sa Tiểu Yến. Hệ thống xâm lấn Sa Tiểu Yến. Lầu ba Trần Hạ nói phi thường khẳng định. Trước khi anh ta cùng Sa Đường gặp lại, thái độ của Sa Tiểu Yến đối với anh xa xa không có nhiệt tình như vậy. Người này là một chủ nghĩa hưởng lợi phi thường rõ ràng. Làm bất cứ chuyện gì cũng là từ góc độ lợi ích của mình mà xuất phát. Dưới tình huống không biết thân phận của anh ta, Sa Tiểu Yến đối với anh ta lấy lòng hoàn toàn không cần thiết. Anh ta lúc trước vẫn cho rằng Sa Tiểu Yến là bởi vì Sa Đường xuất hiện mới tận lực tiếp cận anh ta. Thế nhưng khi đó Sa Đường chỉ là một người chơi mới vào trò chơi. Nếu như muốn nhằm vào Sa Đường lấy năng lực cùng điểm nhiệm vụ của Sa Tiểu Yến mà nói, quả thực quá đơn giản. Cho nên duy nhất có khả năng chính là Sa Tiểu Yến không phải là đang mượn sức anh ta, mà là thăm dò, lợi dụng Sa Đường thăm dò thân phận của anh ta. Chỉ là anh ta nghĩ không ra hệ thống là như thế nào truy tung được Sa Đường. Sa Đường đều đã triệt tiêu trí nhớ. Dĩ nhiên có thể nhanh chóng định vị đến Sa Đường như thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Sa Đường cau mày. Nói như vậy, Sa gia hiện tại phi thường nguy hiểm. Anh nhất định là không có khả năng trở về. Trần Hạ nhìn Sa Đường. Trong ánh mắt lộ ra một chút chần chờ. Sa Đường thấy thế bảo anh ta cứ nói thẳng. Có lẽ hôm nay chúng ta có thể đăng xuất ra trò chơi. Hôm nay Bách Quỷ Dạ Du, hắn nhất định sẽ đến hiện trường. Hiện tại đi thì còn kịp. Trần Hạ nói xong, có chút trầm mặc, trong suy nghĩ của anh ta là vội vàng trước thời gian săn giết đem người đưa ra ngoài. Nhưng cũng không phải hiện tại, anh ta không xác định sau khi biết chân tướng trò chơi, người này rốt cuộc còn có thể trở về hay không. Tuy rằng Sa Đường luôn khẳng định muốn anh ta cùng nhau rời đi, thế nhưng còn có một kết quả tồi tệ nhất, đó chính là thân thể của anh ta quả thật xuất hiện vấn đề. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Dù sao anh ta cũng ở trong trò chơi này quá lâu rồi. Đến lúc đó lựa chọn đặt ở trước mặt hai người, hoặc là hủy hoại trò chơi, bao gồm cả anh ta, hoặc là trò chơi tiếp tục tồn tại, anh ta bảo trì hiện trạng, đồng thời vẫn sẽ có vô số người bị kéo vào trò chơi này. Bất kể là lựa chọn nào, đối với bọn họ mà nói đều quá mức nặng nề. Cho nên khi đưa Sa Đường ra ngoài, tâm tình của anh ta thật sự là không tốt nổi. Sa Đường có chút kinh ngạc nhìn anh ta một cái. Suy nghĩ một chút, quả thật chuyện này không nên chậm trễ. Nếu như có thể anh muốn vội vàng trước thời gian săn giết hoàn thành chuyện này, như vậy có thể CS3T ít đi rất nhiều người. Tốt, thấy Sa Đường đáp ứng quyết đoán như vậy, Trần Hạ càng cảm thấy buồn ba. Ngay cả ánh mắt cũng nhiễm ba phần ủy khuất, một phần chỉ trích, chỉ là Sa Đường đang sửa sang lại việc cần làm sau khi đi ra ngoài. Cho nên cũng không nhìn thấy ánh mắt Trần Hạ, có thể nói là ném mị nhãn cho người mù nhìn. Chúng ta ở chỗ này nói những chuyện này, hệ thống sẽ không nhận ra sao? Với khả năng của hệ thống, nó là hoàn toàn có thể được phát hiện, tuy rằng người này không thể hiểu được tâm tư của mình. Nhưng Trần Hạ vẫn cười xoa tóc Sa Đường một phen, giải thích, không, đại khái hắn xem thường trò chơi này khổng lồ, hệ thống không có biện pháp cân nhắc nhiều như vậy. Đại khái chính là năng lực tính toán không đạt được, tôi đã thấy trong nhật ký rằng hắn muốn cải thiện khía cạnh này. Bất quá chúng ta cũng không thể ở chỗ này quá lâu, chỉ cần hắn đem tinh lực phân ra, chúng ta liền rất dễ dàng lộ ra. Cho nên chúng ta hiện tại đi thôi. Trần Hạ nắm tay Sa Đường, tiện tay kéo một cánh cửa. Hai người rời khỏi phòng Trần Hạ lần nữa trở lại trước thang máy. Chúng ta phải đi tầng mấy? Chờ thời gian thang máy đi lên, Sa Đường tò mò hỏi. Trần Hạ, gian này cũng đã hơn 1000 tầng. Tầng lầu của người kia chỉ sợ sẽ cao hơn rồi. Ở cao như vậy thật sự sẽ không thiếu oxy sao? Liếc mắt nhìn bảo bối tò mò, khóe môi Trần Hạ gợi lên ý cười. Không, hắn ở giữa, tầng giữa làm cho hắn ta cảm thấy có cảm giác an toàn. Sa Đường kinh ngạc nhíu mày, anh còn tưởng rằng loại người điên này hẳn là sẽ phi thường hưởng thụ cái loại cảm giác nhìn thấy chúng sinh ở tầng cao nhất, hoặc là điên đến cùng, trực tiếp ở lầu một, tùy thời có thể gặp phải nguy hiểm. Không biết ngày mai cùng tử vong ai đến K1 trên thích trước. Cậu quá để ý tới hắn ta. Hắn ta chỉ là một tên điên ở lĩnh vực chuyên môn. Những lúc khác chỉ là một tên nhát gan. Rõ ràng đi Bách Quỷ Dạ Du, còn nhân cơ hội xâm nhập. Cứ như vậy cũng không dám lộ mặt. Trong giọng nói Trần Hạ thập phần khinh thường. Hiển nhiên đối với vị này trên danh nghĩa nuôi lớn, không, dưỡng lão hệ thống này rất là xem thường. Tôi vẫn cảm thấy hắn là bất khả chiến thắng. Nói đến sợ hãi hẳn là tôi sợ hắn mới đúng. Tôi thậm chí khắp nơi trốn hắn ta, kết quả hắn ta thế nhưng mặt cũng không dám lộ. Nghĩ đến thời khắc vừa mới bị xâm lấn, thời khắc nguy hiểm như vậy, người này còn rụt rè ở phía sau màn. Trần Hạ đột nhiên cảm thấy người này cũng không đáng sợ như vậy. Thang máy đến tầng của bọn họ. Hai người đi vào thang máy. Sau đó Trần Hạ nhập vào tầng 666. Sa Đường, không hổ là người Hoa Hạ chúng ta, còn rất chú ý đến con số may mắn. So với tăng lên, thang máy giảm nhanh chóng cho người ta cảm giác tồi tệ hơn. Không khác gì nhảy dù. Sự khác biệt là một có các biện pháp an toàn, khác thì không. Đợi đến tầng 666. Sa Đường cho rằng sau khi cửa thang máy mở ra sẽ nhìn thấy kết cấu không khác gì Trần Hạ. nhưng cũng không phải. Ngoài cửa thang máy là một không gian rất nhỏ hẹp. Hai người đi ra khỏi thang máy đồng thời cũng bước vào phạm vi căn phòng nhỏ kia. Phía sau có một cánh cửa kim loại khép lại. Trước mắt lâm vào bóng tối. Xa đường có chút khẩn trương nắm lấy vạt áo Trần Hạ. Hắc ám mà không biết. Làm cho người ta cảm giác cũng không tốt lắm. Xin chào. Vui lòng nhập mật khẩu phòng 666. Âm thanh tổng hợp điện tử vang lên ở các góc không rõ của căn phòng nhỏ. Trong khi đó, một bàn kết cấu kim loại từ từ nâng lên từ gạch dưới chân. Trên đó là cách mở khóa đầu vào mật khẩu và đầu vào vân tay. Trần Hạ vỗ vỗ tay Xa Đường. Trấn an cảm xúc của anh. Sau đó nhập mật mã. Tích tích xin lỗi mật khẩu sai xin vui lòng nhập lại. Xa Đường nhìn Trần Hạ. Có phải là hắn ta đã đổi mật mã không? Trần Hạ lắc đầu. Lại nhập lại một chuỗi mật mã. Tích tích xin lỗi mật khẩu nhập sai. Xin vui lòng nhập lại. Bạn có một cơ hội khác. Lỗi liên tục sẽ khởi động các phương tiện bảo mật. Xin vui lòng cẩn thận nhập. Ngón tay Trần Hạ điểm lên đĩa mật mã. Vẫn là mật mã sai. Xa Đường có chút không hiểu thao tác của Trần Hạ. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Trần Hạ. Anh không nói gì. Tích tích xin lỗi mật khẩu nhập nhầm. Hiện tại khởi động phương tiện bảo mật. Này. Âm thanh tổng hợp điện tử sau đó là một loạt thanh âm tương tự như súng máy. Xa Đường khẽ nhíu mày. Ở trong không gian nhỏ như vậy, nếu như bị súng máy quét sạch có thể nói là không có chút không gian tránh né nào. Tất phải CS3T không thể nghi ngờ. Tay Trần Hạ ôm Xa Đường càng thêm dùng sức, giống như là đang ngăn cản động tác của anh. Xa Đường nhịn xuống dụ vọng muốn phá hư vách tường. Kiên nhẫn chờ đợi, hắc ám trước mặt đột nhiên nứt ra một khe hở. Lập tức khe hở càng lúc càng lớn. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu vào. Dần dần đem hắc ám xua tan. Xa Đường kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạ. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt nam nhân. Mang theo bóng dáng nhu hòa. Trên mặt nam nhân không có biểu tình gì. Hiển nhiên cũng không bởi vì chuyện vừa xảy ra mà cảm thấy kinh hoàng hoặc là cảm xúc dao động khác. Trần Hạ ôm Xa Đường đi ra ngoài, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi tiểu hắc ốc, lúc này mới mở miệng giải thích. Đây là chương trình do người này thiết lập, khi nhập mật mã sẽ nhắc nhở mật mã sai. Đại đa số mọi người sẽ theo bản năng thay đổi mật mã, đi thử mật mã khác mà hắn ta đã sử dụng, cho dù là người rất khẳng định, khi nghe được cơ hội cuối cùng cũng sẽ nhịn không được hoài nghi. Xa Đường gật đầu, quả thật. Vừa rồi anh rất muốn khuyên Trần Hạ đổi mật mã thử xem. Dù sao sau khi trải qua sự kiện phản bội, còn có thể làm được người không đổi mật mã. Thật sự là rất ít. Còn có tiếng vang cuối cùng. Đó là vì K1 trên thích dụ ước vọng sống của nhân loại. Biết sắp gặp phải nguy hiểm, người đều sẽ tận khả năng tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Ví dụ như phá hư vách tường, hoặc là cậy cửa phía sau. Lui về thang máy, nói xong Trần Hạ cười khẽ một tiếng. Người này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Một khi có hành vi phá hoại sẽ xuất phát cơ chế báo động cùng thủ đoạn an ninh. Lúc đó mới là chắp cánh khó thoát. Xa Đường sợ hãi trước tư tưởng chống nhân loại của người này, đồng thời cũng kiên trì với Trần Hạ. Có thể làm được một chút cũng không dao động là thật lợi hại. Làm sao anh biết hắn ta không đổi mật khẩu? Trần Hạ nhìn một tia trang trí không thay đổi trước mặt và trong trí nhớ. Nở nụ cười, bởi vì người này phi thường nhàm chán. Hắn ta chán ghét thay đổi. Trong mắt hắn hao phí tâm tư đi làm những chuyện tầm thường này rất nhàm chán. Ở bên cạnh Cổ Hề mấy chục năm, người này đều không có bất kỳ thay đổi gì. Người như vậy làm sao có thể vì đề phòng một người mà thay đổi thói quen trong những năm tháng dài đằng đẵng của mình chứ? Xa Đường theo ánh mắt nam nhân nhìn về phía phòng này. Là đồ trang trí vô cùng đơn giản ấm áp. Chính là không hiểu sao cảm thấy có chút quen mắt. Xa Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hình như hiểu được. Loại trang trí này không phải là phong cách trang trí phổ biến nhất trong thế giới thực sao. Tường treo tường ảnh. Nhãn dán hươu cao cổ đo chiều cao. Hai bên tường TV là tủ sách. Phía trên đặt sách và bình hoa. Vải vóc trong nhà trên cơ bản đều là màu gạo. Một ít đồ chơi lộn xộn ném trên mặt đất. Tổng thể nhìn qua phi thường ấm áp hàng ngày. Hắn ta còn chơi đồ chơi. Đồ chơi trên mặt đất có xe đua nhỏ, Lego, câu đố ván gỗ, búp bê và đồ dùng nhà bếp trẻ em. Trần Hạ thản nhiên đảo qua đống đồ chơi kia. Nghĩ đến ghi chép trong nhật ký của người nọ. Người chơi cho đứa nhỏ tôi đã mua xong rồi. Hy vọng nó, cô ấy sẽ thích. Trước khi hắn ta vào trò chơi, có một người vợ, dường như là đang mang thai. Nhưng hắn ta đã không về nhà trong 3 năm, cũng không liên lạc với gia đình. Có lẽ là muốn mua một số đồ chơi để tặng cho đứa bé. Mặc dù người này không phải là hệ thống, bọn họ không có nhiều ân oán. Trần Hạ đối với loại người giả vờ mình rất yêu con cái cũng không có hảo cảm gì. Có thời gian viết thư, vì sao không về nhà xem một chút? Cũng không phải là nghiên cứu cái gì liên quan đến bí mật quốc gia. Bận rộn như vậy, kết hôn sinh con mà. Người này có thể quán triệt sự lạnh lùng đến cùng. Hết lần này tới lần khác phải giả bộ mình rất yêu người đó. Kỳ thật không có hắn. Có lẽ người phụ nữ kia, đứa nhỏ kia có thể có gia đình tốt hơn. Bất quá cái này cùng Trần Hạ không có quan hệ gì. Anh ta chỉ là đơn thuần chán ghét loại người này. Lúc đi ngang qua đồ chơi, ống quần Trần Hạ lơ đãng đụng phải khối xây dựng, nhưng không ai phát hiện ra. Cùng lúc đó, trong chợ ma ồn ào huyên náo, đồ đạc đa dạng được bày bán ở quầy hàng. Có cánh tay đứt lìa máu đầm đìa, có con ngươi còn có thể chuyển động, tổ chức não hoa trắng, quỷ lai quỷ lui, hình dạng khác nhau, náo nhiệt không chịu nổi. Đèn lồng màu trắng treo thành hàng trước quầy hàng, giống như một con dao long màu trắng. Một người đàn ông đội mũ trùm đầu đột ngột dừng bước. Quỷ quái phía sau không ngờ người phía trước lại đột nhiên dừng lại. Đụng, một cái đụng vào lưng người đàn ông. CS3T tiệt, chân gãy hay là não có khối u, quỷ quái kia lớn tiếng mắng chửi. Khiến cho quỷ quái chung quanh nhao nhao dừng bước xem kịch. Người đàn ông đội mũ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt và làn da gần như bệnh ho 4N. Dưới cặp kính gọng đen, ánh mắt của người đàn ông vô thần như mắt cá CS3T, nhưng lại mang theo một chút cảm xúc không rõ ý tứ. Ai động đến khối xây của tôi? Thanh âm của người đàn ông rất khàn khàn, giống như là chuông gió đang hí minh. Lời nói ra không giải thích được, quỷ chung quanh cũng không nghe rõ. Quỷ quái đứng trước mặt hắn lại không hiểu sao cảm giác được sống lưng lạnh lẽo. Rõ ràng tên quỷ này đã CS3T không thể CS3T được nữa. Lại có loại sợ hãi bị tử vong bao phủ lan tràn trong đáy lòng. Ruột lộ ra ngoài ổ bụng bất giác co giật hai cái. Nam nhân không để ý biểu hiện của nó. Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng nào đó. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Có người động đến khối xây của tôi. Quỷ quái kia cảm thấy sợ hãi đến hoảng hốt. Muốn đưa tay đẩy tên điên trước mặt này. Nhưng mà tay còn chưa chạm vào nam nhân, đã nhìn thấy tay mình giống như bị cục tẩy trà đi. Từng chút biến mất. Chút dấu vết nào cũng không lưu lại. Đây là cái gì? Quỷ quái kinh hô ra tiếng. Quỷ quái xung quanh xem kịch nhất thời ầm ĩ mà tan ra. Không dám nhìn tiếp nữa. Bọn họ đều biết tên quỷ đáng thương này chọc vào người không nên chọc vào. Tất cả những con quỷ chỉ dám dùng khóe mắt để nhìn trộm. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện. Bọn họ lo lắng quá nhiều. Bởi vì người đàn ông mũ lưỡi chai đáng sợ kia đã biến mất. Đồng thời không thấy còn có quỷ quái đụng phải nam nhân kia. Nếu như không phải tiếng kêu thảm thiết của tên kia còn lượn lờ trên bầu trời, đại khái tất cả quỷ quái đều sẽ cho rằng đây chỉ là ảo giác. Trong trường sinh lâu, dưới sự dẫn dắt của Trần Hạ, hai người đi vào thư phòng. Trong phòng này đặt một cái máy tính bụng lớn. Tuy rằng kiểu dáng rất cũ, nhưng trong trò chơi này xem như là tồn tại phi thường tiên tiến. Xa đường nhìn Trần Hạ thuần thục mở máy tính ra, thao túng chuột nhấp vào một cái biểu tượng màu đen. Thấy thế xa đường có chút vui mừng, giống như muốn cho lão cổ này thích ứng với cuộc sống hiện đại cũng không phải là bộ dáng quá khó khăn. cái này không phải người này dùng thủ pháp máy tính càng ngày càng thành thạo. Lần đầu tiên đăng nhập trò chơi, người này ngay cả bật máy cũng không biết. Bẻ màn hình máy tính nghiên cứu nửa ngày, thiếu chút nữa không bẻ nát đèn nguồn. Mũi tên nhỏ của con trỏ chuột nhấp nháy hai lần và sau đó bật lên trang đăng nhập của trò chơi. Trần Hạ cũng không hỏi tài khoản Sa Đường, trực tiếp nhập ID của Sa Đường. Đối với dãy số này, Trần Hạ đã quen không thể quen thêm nữa. Sau đó nhập mật mã do Cổ Hề đặt ra, nhấp vào xác định, sau đó tiến vào trang trò chơi. Chính là thư phòng của bọn Sa Đường. Giống như là thông qua giám sát nhìn mình. Loại cảm giác này có chút quỷ dị. Con trỏ chuột di chuyển sang góc dưới bên phải của cài đặt hệ thống. Có muốn đăng xuất khỏi trò chơi không? Đầu ngón tay khẽ dừng lại. Trần Hạ nhịn không được quay đầu lại nhìn người phía sau. Hôm nay Sa Đường mặc áo len cổ cao màu trắng, làm nổi bật làn da trắng nõn càng thêm sáng bóng. Giống như búp bê người tuyết trong tuyết. Mái tóc nhỏ nát bởi vì động tác cúi đầu hơi che mắt. Chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng cùng đôi môi màu nhạt. Trần Hạ mím môi, lần nữa đè nén xúc động muốn mở miệng giữ lại. Hung hăng suy nghĩ, tay bị người đè lại. Bàn tay thon dài thanh tú bao trùm trên mu bàn tay anh. Bên tai truyền đến thanh âm thanh Việt của người nọ cùng nhiệt độ khi nói chuyện mang theo. Trần Hạ, chờ tôi trở về. Sa Đường hai tay cầm đầu Trần Hạ. Khẽ nâng mặt anh ta nhìn về phía mình. Trong mắt Trần Hạ trừng lớn. Ngẩng đầu tiến lại gần. Bóng dáng của anh càng ngày càng gần. Cho đến khi không nhìn thấy nữa. Tát khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Cảm thụ nhiệt độ trên tay tăng lên. Sa Đường nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai đôi môi mang theo nhiệt độ hoàn toàn trùng hợp. Đè nén sự khẩn trương cùng thẹn thùng trong lòng. Sa Đường thật cẩn thận dò ra đầu lưỡi. Ly 3 mét trên đôi môi mỏng của nam nhân. Nhớ lại tiết tấu lúc trước người này hôn mình. Anh dần dần xâm nhập. Nhẹ nhàng cạo qua hàm trên của nam nhân. Đụng phải cái lưỡi mềm mại không biết làm sao kia. Sa Đường thăm dò câu lưỡi kia. Sau đó thừa dịp nó còn không kịp phản ứng thì cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh. Hô hấp ấm áp thỉnh thoảng bị nặn ra khỏi khoang miệng. Mờ mịt khi hai người khi thì đụng chạm. Khi thì lệch chóp mũi. Đầu óc Trần Hạ mơ hồ trong nháy mắt khởi động lại khi Sa Đường sắp rời khỏi. Anh đưa tay đè chặt ót Sa Đường. Không cho phép anh rời đi. Lưỡi nhanh chóng quấn lấy tên trộm tanh muốn chạy trốn. So với Sa Đường ôn nhu nhẹ nhẹ. Động tác của Trần Hạ liền thô lỗ hơn rất nhiều. Thoáng cái mút ly 3 mét. Cướp đoạt oxy của tù binh. Tay người đàn ông cố ý vô tình vén cổ anh lên. Cổ họng, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh của anh. Nhẹ nhàng vuốt V3. Làn da có chút ngứa lại có chút tê dại. Dòng điện rất nhỏ theo đầu ngón tay nóng bỏng của nam nhân lưu động. Ở trong thân thể châm lên một đám lửa nhỏ. Thở D0C kịch liệt. Thở lưu chuyển giữa hai người. Bởi vì động tác của nam nhân. Thân thể Sa Đường nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Nụ hôn này kéo dài bao lâu Sa Đường không biết. Anh chỉ cảm thấy đầu lưỡi đã tê dại. Ngay cả sau gáy anh cũng nổi lên da gà. Anh chưa bao giờ biết thì ra lúc tiếp hôn lại làm cho người ta cảm thấy như vậy. Chờ anh phục hồi tinh thần lại. Anh đang nằm trên giường bệnh. Trước mắt là trần nhà tuyết trắng. Đưa tay sờ vị trí trái tim một chút. Nhảy thật nhanh. Vừa gấp vừa nặng. Đột nhiên anh nhận ra một chút không thích hợp. Đưa tay sờ khóe miệng một chút. Dĩ nhiên là nước miếng. Sa Đường cảm giác máu trong nháy mắt đều dâng lên trên mặt. Anh bị hôn đến CS4i nước miếng. Đây là tình tiết phim nhỏ này. Trời ạ, thật xấu hổ sỉ nhục. A, Sa tiên sinh. Ngài tỉnh rồi à, một số âm thanh quen thuộc vang lên với những cánh cửa bị đẩy ra. Sa Đường cuống quýt dùng chăn che mặt mình. Không cần nghĩ, mặt anh hiện tại nhất định là bạo hồng. Dùng dư quang nhìn về phía người đi vào. Là tiểu y tá đang làm nhiệm vụ. Nam hài tử tuổi không lớn. Nhìn hẳn là vừa mới tốt nghiệp không lâu. Lúc nói chuyện sẽ mang theo nụ cười. Lộ ra răng hổ nhọn. Thấy Sa Đường không trả lời. Tiểu y tá cũng không thèm để ý, cậu ta buông khay trong tay xuống. Cười nói, Xa tiên sinh, hiện tại thời gian ngủ của ngài càng dài. Bình nước cũng đã treo cho anh mấy ngày. Lát nữa tôi mua cho anh một ít cháo. Nếu buổi chiều tinh thần không tệ, anh có thể ấn chuông. Tôi đẩy anh ra ngoài phơi nắng. Tiểu y tá lạch cạch nói một đống lớn. Nhưng Xa Đường cái gì cũng không nghe vào. Chỉ hy vọng người này nhanh chóng đi. Để lại cho anh một chút không gian sinh tồn trên mặt tràn ngập nguy cơ. Xa tiên sinh cần tôi mời hộ lý giúp ngài lau người sao? Đại khái là hiếm khi nhìn thấy bệnh nhân tỉnh táo. Tiểu y tá cũng đặc biệt nhiệt tình. Xa Đường vội vàng túm chặt chăn. Không cần, hiện tại tôi rất mệt mỏi. Muốn ngủ thêm một lát nữa. Cũng không phải anh không muốn lau. Cảm giác mồ hôi ướt đẫm trên người cũng rất khó chịu. Nhưng trạng thái hiện tại của anh cũng không cách nào lau. Xấu hổ hơi nghiêng người. Bây giờ là mùa hè. Chăn mỏng. Xa Đường thật sợ cách chăn đều làm cho người ta nhìn ra phản ứng của thân thể. Vậy thì mất mặt ném ra ngoài không gian. Tiểu y tá có chút kinh ngạc nhìn anh một cái. Trong ấn tượng của cậu vị này mỗi lần tỉnh táo đều lập tức kêu gọi người làm việc dọn dẹp. Không nghĩ tới lần này lại không phải sao. Xem ra đúng là bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ như vậy trong mắt tiểu y tá lộ ra vài phần thương tiếc. Thật là một người đẹp trai. Vậy mà mệnh đồ lại gặp phải căn bệnh như vậy. Chờ người đi rồi. Trong lòng Xa Đường sợ hãi sờ sờ trái tim. Vẫn là nhảy nhanh như vậy. Chỉ là lần này là bị dọa. Xa Đường không muốn ở trong bệnh viện bị động chờ đợi. Thời gian của anh phi thường khẩn cấp. Tuy rằng bởi vì thời gian dài không có ăn uống. Đặc biệt suy yếu. Nhưng cũng không phải không thể làm chút gì. Đầu tiên anh liên lạc với luật sư của mình. Đem tên Cổ Hề cùng lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến hắn đưa cho anh. Bảo luật sư hỗ trợ điều tra. Luật sư vốn không nhận những thứ này. Chỉ là vị luật sư này của anh tương đối đặc thù. Tốt nghiệp trường danh tiếng lại coi tiền như mạng. Chỉ cần cho tiền, các ngành nghề cậu ta đều có thể tìm cho mình một ít bạn học. Huống chi Cổ Hề này có thể nghiên cứu ra trò chơi trực tuyến 3 chiều vượt qua công nghệ hiện có. Trong ngành không có khả năng im lặng vô danh. Điều tra hẳn là không phải việc khó. Còn có tên bệnh viện và bác sĩ điều trị của Trần Hạ trong trí nhớ. Bệnh tình của Trần Hạ đồng loạt gửi qua. Chỉ chờ vị luật sư này trả lời email. Sau đó anh liên lạc với cựu sinh viên của mình ở nước ngoài. Trước kia anh có một người bạn cùng phòng có quan hệ. Chính là công quan an ninh mạng. Có lẽ có thể đưa ra một ít hiểu biết về phương diện trò chơi. Đối với liên lạc đột ngột của anh. Người bạn cùng phòng kia hiển nhiên thập phần kinh ngạc, vẻ mặt gửi vài dấu chấm than tới, thậm chí còn yêu cầu anh phát ra giọng nói xác minh thân phận. Xa Đường bất đắc dĩ cười khổ phát một câu, tôi là Xa Đường, đã lâu không gặp, sau đó liền gửi qua. Kể từ khi anh trở về nước, anh và bạn bè ở nước ngoài đã cắt đứt liên lạc. Nếu không phải là người cầu sinh, chuyện này quá phức tạp. Anh cũng không muốn làm phiền vị này. Người này tên là Lê Tịnh Đức. Tên rất kỳ quái. Người như tên của nó. Cũng là một người rất kỳ quái. Lớn hơn năm học 4 tuổi. Bởi vì lúc còn học trung học cơ sở đã nghiên cứu kỹ thuật hacker. Phá lưới phòng hộ của NSA. Cho nên bị vào tù 6 năm. Sau khi đi ra, liên tiếp nhảy cấp, thi đậu vào trường của Xa Đường. Trở thành bạn cùng phòng của Xa Đường. Bởi vì tính tình quái lạ, cùng hai người bạn cùng phòng khác quan hệ đều không bình thường. Ngược lại không hiểu sao cùng Xa Đường rất hợp ý, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Hôm nay nhận được tin tức của Xa Đường, người này lập tức thập liên chua xót móc khổ Xa Đường. Xa Đường cũng không tức giận, đổi lại là ai bị bạn bè coi thường nhiều năm, có việc lại tìm tới cửa cũng khó tránh khỏi sẽ có cảm xúc. Năm đó anh gieo trái đắng. Cũng chỉ có thể tự mình nếm thử. Mắng đủ rồi. Nghe Xa Đường liên tục đòi tha, Lê Tịnh Đức cũng cảm thấy buồn bã. Lúc này mới cắt vào vấn đề chính. Nói đi, tìm tôi chuyện gì? Xa Đường thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu đựng được. Đầu tiên anh thử ném ra một cái dẫn. Cậu có biết trò chơi ba chiều không? Lê Du Đức, cậu biết không? Bây giờ không phải là rất nóng. Cậu sẽ làm điều đó hoặc muốn kéo tôi chơi với cậu, xa đường. Không phải loại sản phẩm bán thành thục trên thị trường. Chính là loại trò chơi ba chiều phi thường chân thật. Nhập vai kỳ cảnh, giống như khái niệm. Cậu cảm thấy kỹ thuật như vậy tồn tại sao? Lê Duẩn, tồn tại đi. Tôi chưa từng tiếp xúc. Nhưng bất kỳ kỹ thuật nào cũng được đưa ra trong quá trình kiểm tra liên tục. Bây giờ không xuất hiện chỉ vì còn chưa trưởng thành. Xa đường. Vậy cậu có hứng thú xông lên một máy chủ game ba chiều trưởng thành không? Sở thích lớn nhất của người này chính là chuyện khiêu chiến độ khó lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Xa Đường tìm anh. Nếu là người khác, anh còn phải lo lắng vấn đề kỹ thuật. Còn phải đi thuyết phục. Nhưng người này hoàn toàn không cần. Lê Du Đức, trưởng thành. Ý cậu là sao? Cậu đã chơi rồi. Cậu không cần phải vào tù. Phải không? Xa Đường cầm điện thoại di động. Nhịn không được cười ra tiếng. Người này là cơm lao ăn sợ. Anh ta nhập trả lời. Không cần. Đó là một hạng mục hoang phế. Có thể tùy cậu làm. Bất kỳ hạng mục nào một khi xuất hiện chuyện nguy hiểm đến tính mạng xuất hiện sẽ lập tức bị gọi là dừng lại. Nhất là ngành công nghiệp giải trí. Cho nên Xa Đường đối với chuyện này hoàn toàn không lo lắng. Lê Du Đức, cho tôi một địa chỉ. Tôi mua vé máy bay. Chiều mai gặp nhau để thảo luận chi tiết. Xa Đường cười cong mắt. Được, thu hồi điện thoại di động. Xa Đường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời bọc trong gió nhẹ. Từng chút lay động rèm lụa màu trắng. Ngoài cửa sổ có chim hót đang kêu to. Thanh thúy dễ nghe. Thời khắc Vương Kiến Vương. Cuối cùng cũng sẽ đến. Cách chương.